tại chỗ bốn người khác cũng đã đẩy ra. Chỉ còn lại Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng hai người lẫn nhau tương đối. Bọn họ lẫn nhau chút nào không lùi bước nhìn chăm chú vào đối phương. Trong ánh mắt tràn đầy bén nhọn. Đây là một trợ tình địch ở giữa chiến đấu, không có bất kỳ nhưng xoay quanh tình thế. Dẫn đầu phát động chính là Chu Duy Thanh. Tu vi của hắn không bằng đối thủ. Hắn không thể để cho sư tâm vương tử đem khí thế tăng lên tới đỉnh. Nói như vậy, hắn rất dễ dàng bị một kích mà bại. Gầm nhẹ một tiếng, Chu Duy Thanh thân thể đã giống như mũi tên loại xông ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung, hắn đã hoàn thành một loạt biến hóa nói chuyện tà ma biến không chút do dự bắt đầu phóng thích ra. Không có tà ma biến ủng hộ, hắn liền nhất phân cơ hội cũng không có. Cùng lúc đó, Long Ma Quyên Nữ Thiên Ký ánh tượng cũng đồng thời khi hắn trên đỉnh đầu dâng lên. Long Ma Cấm tuyệt đối là hắn chiến thắng chỗ mấu chốt. Cổ Anh Băng ở Chu Duy Thanh chuyển động một khắc kia hắn cũng chuyển động. Hét lớn một tiếng. Đầu đầy kim hồng sắc sợi tóc không gió tung bay. Nồng đậm kim hồng sắc quang thải theo trong cơ thể hắn phúng dũng ra. Đột nhiên vọt tới trước. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền hướng Chu Duy Thanh làm ngực oanh khứ. Chương 160 tình địch cuộc chiến thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ngàn vạn không nên xem thường này bình thường một quyền. Làm Cổ Anh Băng một quyền này trào ra lúc sau. Chu Duy Thanh trích cảm giác mình trước người không khí thế nhưng giống như là hoàn toàn đều có sụp đổ như vậy. Một cổ cường đại hấp xả lực bức bách của hắn nhất định phải chính diện ứng đối một quyền này. Hơn nữa, cái loại này thân thể bị chung quanh không khí áp bách cảm giác hết sức khó chịu. Trừ phi sử dụng không gian bình di này một loại kỹ năng. Nếu không hắn mong muốn thoát khỏi này dường như phá toái hư không loại một quyền. Tuyệt không dễ dàng. Chu Duy Thanh không thể lui. Không nói trước đối phương này thuần túy là thiên lực cùng lực lượng công kích là hắn sở an hiểu nhất. Ngươi làm một người đàn ông. Đối mặt tình địch khiêu chiến. Này kích thứ nhất là tuyệt không năng lui bước. Nếu không, ở trong lòng lên bắt đầu chiếm hạ phong. Ở trước tiên, Chu Duy Thanh liền buông tha rồi đối với Long Ma Cấm ngưng tụ. Bởi vì nói như vậy xem làm hắn phân ra một bộ phận tâm thần. Không cách nào toàn lực ứng phó trước mặt đối với sư tâm vương tử một kích kia. Tà ma biến hoàn thành. Chu Duy Thanh hai tay đã biến thành dày rộng hổ trưởng. So với đòi hỏi lớn gần như gấp đôi quả đấm. Mang theo toàn thân hắn phát ra tới lực lượng cường đại. Bắt đầu như vậy chính diện nghênh hướng Cổ Anh Băng quả đấm. Hai cái tình địch, hai nam nhân ở giữa lần đầu tiên va chạm ngang nhiên trình diễn. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh dường như muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ bình thường. Hai người quả đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Nơi xa xem cuộc chiến mấy người đều có một ảo giác. Dường như khi bọn hắn va chạm trọng yếu vị trí. Không khí chung quanh xuất hiện ngắn ngủi vỡ vụn dường như. Cổ Anh Băng liên tiếp lui về phía sau ra hai bước mới đứng vững thân hình. Hữu quyền của hắn đã hoàn toàn chết lặng. Chu Duy Thanh tình huống thì so với hắn thê thảm nhiều. Hắn rõ ràng nghe được. Chính mình tay phải xương cốt xuất hiện rất nhỏ ken két thanh âm. Mặc dù không có thật gãy xương. Nhưng toàn bộ tay phải đã hoàn toàn không dùng được lực đạo. Một cổ tràn đầy cuồng bá khí đích thiên lực xông vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải ở tà ma biến trạng thái sau lực lượng của hắn mấy lần tăng cường, riêng là một kích kia, sợ rằng cổ anh băng là có thể đem hắn oanh giết. Chu Duy Thanh thân thể bị oanh đánh bay ngược quá trình, hắn trong lòng thầm nghĩ thật là mạnh quyền lực. Ước chừng bay ngược ra mười mấy mã, gần như là lại trở về đòi hỏi vị trí. Chu Duy Thanh mới miễn cưỡng đứng vững. Hai chân của hắn trên mặt đất để lại một đảo thật sâu khe rãnh. Cổ anh băng con ngươi khẽ co rút lại một chút. Chu Duy Thanh cảm thấy hắn mạnh. Hắn cũng giống như trước bởi vì Chu Duy Thanh thực lực mà giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới. Một cái chỉ có năm châu tu vi tiểu tử lại có thể bằng vào tà ma biến tăng phúc đón lấy chính mình toàn lực một quyền. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cánh tay phải cũng không có quá lớn tổn thương. Thật ra thì lấy hai người tu vi chênh lịch, cổ anh băng một quyền này hẳn là hoàn toàn có thể đủ chấn vỡ Chu Duy Thanh cả điều cánh tay. Nhưng là Chu Duy Thanh kế thừa ám ma tà thần hổ huyết mạch lúc sau, hắn xương cốt cường nhận trình độ xa thường nhân. Này mới không có thật chịu trọng thương. Ở thiên lực cùng lực lượng vận dụng lên, cổ anh băng tuyệt đối sẽ không so với Chu Duy Thanh sai. Nếu như Chu Duy Thanh cũng cùng hắn có cùng cấp bậc đích thiên lực, so đấu lực lượng hắn tất nhiên sẽ chiếm theo thượng phong. Nhưng là giữa hai người đích thiên lực chênh lệch thật sự quá lớn. Cổ anh băng không có ở trước tiên truy kích, mà là đợi đến Chu Duy Thanh đứng vững thân hình sau, mới là giơ tay lên, hướng Chu Duy Thanh ngoắt ngoắt ngón tay, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Phòng tà ma biến trạng thái hạ, Chu Duy Thanh không có bởi vì làm đối thủ khiêu khích mà vọng động. Lạnh như băng cảm giác lệnh tâm tình của hắn giữ vững ở tuyệt đối trầm mùn trạng thái. Long ma cấm một lần nữa phóng thích. Long ma hoa nữ tư ảnh ở không ngưng tụ. Cổ anh băng thuần túy quyền lực đã đáng sợ như thế rồi. Nếu là lại làm cho hắn cộng thêm ngưng hình trang bị cùng kỹ năng, chính mình đâu có thể nào có cơ hội. Cổ anh băng ánh mắt mang theo khinh miệt. So với ngưng hình trang bị, không có ai so với qua được Hảo Miêu Cung. So với thác ấm kỹ năng, ai có thể là chúng ta Tuyết Thần Sơn đối thủ. Một cổ kim hồng sắc quang xương khi hắn hướng trên đỉnh đầu cũng bắt đầu ngưng tụ thành hình. Mơ hồ. Giống như năng nhìn ra đó là một đầu có kim hồng sắc huấn sư tử mạnh mẽ. Cổ anh băng trên người kim hồng sắc quang mang trở nên càng thêm thuần túy rồi. Tay phải vừa nhấc, hắn hướng trên đỉnh đầu kim hồng sắc cự sư quang ảnh dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng Chu Duy Thanh thả ra long ma hoa nữ quang ảnh bôn tập mà đến. Hắn thế nhưng năng chỉ huy thiên kỹ ánh tượng động công kích. Chu Duy Thanh thất kinh. Kia kim hồng sắc cự sư tới quá là nhanh. Hơn nữa căn bản không cách nào né tránh. Làm nó cùng long ma hoa nữ tư ảnh đụng vào nhau. Một màn rượu gì xuất hiện. Chu Duy Thanh cũng không có cảm giác được chính mình gặp bất kỳ công kích. Nhưng là long ma hoa nữ bắt đầu như vậy hư không tiêu thất rồi. Hơn nữa khi hắn mắt thuộc tính bản quay bên trong, thuộc về long ma hoa nữ cái này kỹ năng vị trí thế nhưng tối sầm đi xuống. Dù thế nào gọi về cũng không cách nào dùng được. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế Chu Duy Thanh còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn hoàn toàn không rõ sư tâm vương tử đối với mình làm cái gì. Sư tâm vương tử tự nhiên nhìn thấu hắn mắt kinh ngạc. Khinh thường nói chẳng lẽ ngươi liền ánh tượng đối với nhau tấn công. tuyệt đối triệt tiêu cũng không biết sao. Chỉ bằng loại người như ngươi tán tu đồ bỏ đi cũng dám lây dính thiên nhi thuần khiết. Thật không biết thiên nhi coi trọng ngươi điểm nào nhất. Chu Duy Thanh lạnh lùng nói thiên nhi coi trọng ta điểm nào nhất ta không biết. Nhưng ta nhưng lấy khẳng định là cô ta yêu là ta. Mà không phải ngươi cái này cái gọi là vị hôn phu. Lòng của nàng vĩnh viễn đều chỉ năng thuộc về ta. Khốn kiếp. Sư Tâm Vương Tử bị chọc giận. Chu Duy Thanh nói rất đúng sự thật. Đây cũng là nhất làm hắn đau lòng địa phương. Cho dù là khi hắn rời đi Tuyết Thần Sơn tìm đến Chu Duy Thanh lúc trước Thiên Nhi đã đáp ứng làm thê tử của hắn. Hắn cũng biết. Thiên Nhi trong lòng cũng không ở trên người mình. Kim hồng sắc quang mang bùng lên. Sư Tâm Vương Tử lấy kinh người độ hướng Chu Duy Thanh đánh tới. Long ma cấm ở cái gì tuyệt đối triệt tiêu dưới không thể dùng. Nhưng trận chiến này Chu Duy Thanh vừa có thể nào nhận thua. Hai đạo ám kim sắc quang mang đồng thời lóng lánh. Âm dương cử linh trưởng đã ra hiện tại hắn trên hai tay. Phịch một tiếng muộn hưởng. Sư Tâm Vương Tử thế nhưng bằng vào mạnh mẽ đích thiên lực. Ngạnh xanh xanh đích đụng nát rồi hai tầng ngưng hình hộ thể thần quang. Lại là một quyển. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh làm ngực oanh kích tới. Lúc trước liều mạng đã chịu thiệt rồi. Chân chính chiến đấu. Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không lại như vậy lựa chọn. Nếu không nghe lời chẳng phải là muốn tự tìm đường chết sao? Hai tay xuống phía dưới nhấn một cái. Âm dương cử linh trưởng đẩy hướng Sư Tâm Vương Tử quả đấm. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh thân thể đột nhiên trở nên nhẹ lên. Ở thân thể của hắn chung quanh tán một tầng nhàn nhạt màu xanh quang thải. Chính là phong thuộc tính thiên lực. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chu Duy Thanh thân thể bay ngược ra. Cùng lúc đó, hai tay hắn ở trước ngực hợp lại. Âm dương cử linh trưởng làm ra một cái kỳ dị đích tay loại hình. Sư Tâm Vương Tử một quyền oanh phi Chu Duy Thanh. Nhưng lần này cũng không có chiếm được tiện nghi. Bởi vì Chu Duy Thanh là dựa thế lui về phía sau. Hơn nữa, khi hắn lui về phía sau đồng thời, Cổ Anh Băng cũng rõ ràng cảm giác được đối phương cặp kia thần sư cấp ngưng hình trưởng truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực. Lại đem thiên lực của mình hút đi rồi một chút. Đối với Chu Duy Thanh coi thường chi tâm yếu bớt mấy phần. Cổ Anh Băng hai tay vừa nhấc, một đạo ám kim sắc quang mang hiện lên. Khi hắn song trưởng hướng tới đã nhiều hơn một vật thần sư cấp ngưng hình vũ khí. Kia là một cây trường côn. Chiều dài ước chừng ở 4 thước xung quanh. Thô to côn trên người có hình rồng phù điêu. Đính đoan lại càng là một khổng lồ long. Không cần đi nếm thử là có thể nhìn ra được nầy long đầu côn tương đối trầm trọng. Dù sao, Cổ Anh Băng thể châu thuộc tính cũng là lực lượng loại hình. Long đầu côn vào tay, Cổ Anh Băng trường côn trước chỉ, đuổi theo Chu Duy Thanh thân thể điểm tới. Nhưng là, ngay tại thân thể của hắn vọt tới trước trong nháy mắt đó, đột nhiên, hắn đột nhiên thân hình một bên. Trường côn trước điểm khí thế không thay đổi. Nhưng cả người cũng đang không hướng phía bên phải quay cuồng ra 2 vòng. Lệch khỏi quỹ đạo vài thước. Mà đang ở lúc trước Cổ Anh Băng vọt tới trước vị trí. Một cái phát sáng điểm sáng màu bạc chợt lói lên rồi biến mất. Xuất hiện thời gian mặc dù ngắn ngủi. Nhưng trong nháy mắt đó tuôn ra mạnh liệt thiên lực 3 đồng hơi thở là có thể hiện ra nó kinh khủng lực phá hoại. Mới vừa rồi nếu như cổ anh băng dựa theo đòi hỏi quý tích xông về trước đi. Như vậy, vừa lúc chính là của hắn cổ họng đụng vào kia phát sáng màu bạc điểm sáng vị trí. Không gian cát liệt. Chu Duy Thanh sở trường tuyệt hoạt một trong. Hơn nữa hắn bây giờ đã đem không gian cát liệt khống chế đến cực hạn. Nhưng là, này không có bất kỳ báo trước không gian cát liệt lại bị sư tâm vương tử hiện lên rồi. Thật là mạnh cảm giác. Chu Duy Thanh trong lòng ngay lập tức khiếp sợ. Theo bản năng đã dùng được rồi không gian bình di. Bởi vì hắn ở phóng thích không gian cát liệt đồng thời trốn không được kia long đầu côn rồi. Thân hình lói lên trong lúc. Chu Duy Thanh đã tải hơn 10 mã ở ngoài. Theo hắn và cổ anh băng giao thủ đến hiện tại. Khắp nơi tiên cơ bị đối phương chiếm đi. Đại có một loại có lực sử không ra cảm giác. Thù không biết hiện tại cổ anh băng trong lòng cũng là một lát giật mình. Chu Duy Thanh bất quá là năm châu tu vi mà thôi. Nhưng bất luận là lực lượng vẫn là mới vừa rồi đối với không gian cát liệt phần này khống chế kỳ xảo nhưng cũng đã vượt năm châu phạm vi. Tên khốn kiếp này thật chẳng qua là tán tu mà không phải xuất thân từ thánh địa sao. Hai người trong lòng mặc dù bên ý nghĩ nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cổ anh băng dưới chân chỉ xuống đất. Thân thể đã giống như một đoàn ngọn lửa bình thường lao thẳng tới Chu Duy Thanh. Hắn kia long đầu côn nhìn qua không có gì kỳ xảo. Chẳng qua là bình thường trước điểm. Long đầu hai mắt vị trí kim quang lóe lên. Giống như tùy thời cũng có thể tóe ra mãnh liệt kỹ năng dường như. Chạy theo tay đến hiện tại. Cổ anh băng dùng được cũng chỉ có một món đồ như vậy ngưng hình trang bị mà thôi. Nhưng không có một người nào. Không có một cách nào kỹ năng. Chu Duy Thanh đi theo Long Thích Nhai tu luyện cũng có một thời gian ngắn. Nhãn giới so với trước kia tự nhiên cao hơn rồi. Hắn biết. Cổ anh băng làm như vậy. Cũng không phải là xem thường hắn. Mà là hắn đối với mình có nạp điểm tự tin. Cái kia chút ít kỹ năng chỉ có ở cần nhất lúc sau mới sẽ sử dụng mà không xem mình chỉ lãng phí thiên lực. Mà Chu Duy Thanh chính mình cũng đã bị bức bách dùng được mấy người kỹ năng rồi. Một chút ánh sáng theo Chu Duy Thanh đáy mắt hiện lên, hắn trong lòng đã có so đo, ngươi không phải muốn thu sao? Tốt lắm! Ta liền tất cả đều thả ra, đánh ngươi một trở tay không kịp. Ở chiến thuật chiến lược lên, Chu Duy Thanh vĩnh viễn đều có được cực kỳ rõ ràng phán đoán. Mắt thấy kia long đầu côn sắp tới phủ cận. Bỗng nhiên, liên tục hai đạo màu vàng lợt quang thải trong nháy mắt lóe sáng. Tình địch cuộc chiến, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đem sẽ như thế nào đây? Bọn họ có khả năng ở cùng một chỗ được sao đang ở một chút xíu hướng mọi người vạch trần. Bảng vé tháng tranh đoạt đã tiến vào gay cấn tình cảnh. Cổ đau quá. Đối với ngươi như cũ ở cắn răng mã tự. Vì chính là kia phân cố chấp tất cả mọi người không muốn thua. Ta cũng vậy giống như trước không muốn thua. Đến đây đi các huyên đệ tỉ muội quang đứng lên đi. Cầu nguyệt phiếu. Chúng ta đừng khóc, chỉ cần nụ cười chiến thắng. Chương 160 tình địch cuộc chiến chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ở Chu Duy Thanh bầu ngực vị trí. Mặt hình tròn phía trên dấu vết hữu đầu miếng hộ tâm nhưng xuất hiện. Ám kim sắc quang mang lóng lánh trong. Này hình tròn miếng hộ tâm lên quang hoa lưu chuyển. Hướng tà phía trên hai bên lan tràn. ở hai đảo bề rộng chừng ba chỉ màu vàng lợt kim khí điều liên tiếp. Chu Duy Thanh song trên vai giáp lót vai tùy theo xuất hiện. Cùng hắn âm dương cử linh trưởng liên tiếp ở chung một chỗ. Miếng hộ tâm cũng giống như trước ra thấy ở sau lưng hậu tâm vị trí. Trước sau lẫn. Chính giữa miếng hộ tâm quang hoa lóng lánh. Bên trong long văn như ẩn như hiện. Làm này miếng hộ tâm xuất hiện lúc sau. Chu Duy Thanh trên người nhất thời bộc phát ra một cực kỳ đặc thù hơi thở. Vào giờ khắc này, hắn dường như đã biến thành có hàng cổ lực lượng thái thản người khổng lồ. Cả người hơi thở đều có phải biến đổi. Âm dương cử linh trưởng cùng miếng hộ tâm ở đây không thô kim khí dài mảnh liên tiếp. Phía trên màu vàng lợt vầng sáng giống như là sống lại bình thường. Lực lượng trong nháy mắt dù sao bổ ít. Lệnh phòng tà ma biến trạng thái hạ Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng ở bảo tăng trong. Tu vi đột phá Nam Châu. Chu Duy Thanh ban đầu theo Thiên Châu đảo lên mang xuống tới cái này hận địa vô hoàn sáo trang tờ thứ tư quyển trục tự nhiên cũng là không chút do dự ngưng hình thành công. Làm hết sức tăng cường tự thân thực lực. Hắn tự nhiên là sẽ không trì hoãn. Long thích nhai bởi vì có hận thiên vô bả sáo trang. Vì vậy đối với hận địa vô hoàn sáo trang rất quen thuộc. Cho Chu Duy Thanh giải thích này miếng hộ tâm diệu dụng. Này miếng hộ tâm tên là lực lượng hướng tới nguyên. Chính là hận địa vô hoàn sáo trang trong đích trọng yếu bộ phận. Nó không có những thứ khác tăng thêm kỹ năng hiệu quả. Vốn có. Chính là liên tiếp những khác trang bị. Hơn nữa thuần túy tăng cường lực lượng. Chu Duy Thanh vốn có chuyện kỳ sáo trang bộ phận càng nhiều. Lực lượng tăng phúc cũng lại càng lớn. Đồng thời, nó đối với là Chu Duy Thanh nội tạng bảo vệ cũng có thật lớn tác dụng. Về phần lực lượng tăng cường tới trình độ nào, chính là Long Thích Nhai cũng nói không rõ ràng rồi. Cùng lực lượng hướng tới nguyên cùng nhau xuất hiện. Tự nhiên là song tử đại lực thần truy. Mắt nhìn đối phương lao đến. Chu Duy Thanh trong tay phải thần chùy đột nhiên hướng về phía trước vung mạnh. Hét lớn một tiếng. Mở. Ầm. Lệnh chung quanh bốn gã người đang xem cuộc chiến trợn mắt hốc mồm chính là. Vẫn đang ở hạ phong Chu Duy Thanh. Lần này thế nhưng tóe phát ra làm bọn hắn khó có thể tin kinh khủng lực lượng. Song tử đại lực thần truy nhận được âm dương cử linh trưởng cùng lực lượng hướng tới nguyên tăng phúc. Hơn nữa Chu Duy Thanh tự thân tà ma biến trạng thái. Đã đem lực lượng của hắn tăng lên tới đỉnh. Hận địa vô hoàn sáo trang làm đương thời cường lực nhất lượng truyện kỳ sáo trang như thế nào nói một chút đơn giản như vậy. Long Thích Nhai đã sớm đã nói với Chu Duy Thanh. Nếu như hắn có thể đủ mặc vào cả bộ sáo trang. Coi như là tu vi không tới thiên thần cấp. Trên lực lượng cũng muốn vượt xa thiên thần cấp tuyết thần sơn chủ. Lực lượng hướng tới nguyên tăng phúc quá kinh khủng. Lệnh Chu Duy Thanh tuyệt đối lực lượng trong nháy mắt thì đến được rồi cực kỳ khủng bố tình cảnh. Cũng có lực lượng này hướng tới nguyên, hận địa vô hoàn sáo trang ở trên lực lượng uy thế rốt cuộc phát huy rồi đi ra. Long đầu côn bị thần chùy đụng vào. Cổ anh băng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt theo của mình long đầu côn lên bộc phát. Cái kia thô to long đầu côn không bị khống chế dương lên. Kia lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp đem cả người hắn đều có mang ly rồi mặt đất. Điều này sao có thể? Đây là cổ anh băng ý nghĩ đầu tiên. Mà sau một khắc. Chu Duy Thanh đã lợi dụng này cơ hội nhanh như tia chớp vọt tới trước. Bạo phong đột tập đã dùng hết đi ra. Đến nơi này thời khắc mấu chốt, Chu Duy Thanh đã không kịp sử dụng 6 tuyệt khống kỹ phương pháp rồi. Dù sao, 6 tuyệt khống kỹ đối với Vu Hán bây giờ mà nói, xa không bằng hắn đã có những thứ này kỹ năng liên hiệp cùng nhau sử dụng hiệu quả tốt hơn. Bạo phong đột tập lệnh Chu Duy Thanh nhu thân mà lên. Cùng lúc đó, một cái ám diệt hướng tới nguyện rùa cũng đã rơi vào cổ anh băng trên người. Chu Duy Thanh song chủy trên kỹ năng liên phát. Lợi dụng cổ anh băng thân thể bị chính mình lực lượng chấn động cách mặt đất này ngắn ngủi cơ hội. Mấy cái hạn chế kỹ năng đã là một tia ý thức chán phóng ra. Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Mình muốn thắng được trận chiến này, cơ hội duy nhất chính là lợi dụng trong khoảng thời gian ngắn kỹ năng toàn lực bộc phát. Bằng vào chính mình ở trên chiến trường an hiểu nhất lực bộc phát cùng với đông đảo kỹ năng trong thời gian ngắn nhất đạt tới cường lực nhất phát ra. Này mới có thể chiến thắng cổ anh băng. Phong chi trói buộc cùng tuyệt đối chậm chạp trước hết đã tới cổ anh băng trên người, lệnh hắn thân thể nhất thời trở nên trì trệ. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh tay trái trong đích tiếu truy đã biến thành lam tử sắc. Trong đó ẩn chứa lôi điện nhanh kỹ năng khi hắn xông lại lúc sau lại bắt đầu tụ lực rồi. Mà Chu Duy Thanh chân chính sát chiêu cũng đang phải truy trên. Thần chùy lên lóng lánh 3 màu quang hóa phân giải. Nhưng không phải là Chu Đai Đan tất cả kỹ năng công kích ở giữa mạnh nhất ám ma tà thần lôi sao? Trong một ngắn ngủi trong thời gian, Chu Duy Thanh gần như là thả ra rồi 6-7 cái kỹ năng. Hơn nữa ở tu luyện rồi 6 tuyệt khống kỹ lúc sau, hắn gần như hoàn mỹ thao túng những thứ này kỹ năng đạt tới tốt nhất phát ra trạng thái. Nhưng là ngay vào lúc này, Chu Duy Thanh nhưng thấy rõ ràng cổ anh băng hướng trên đỉnh đầu sáng lên một bó chói mắt kim quang. Một cái trắng noãn sáu dực thiên sử hư ảnh lặng lẽ ra hiện ra tại đó. Màu vàng nhạt vầng sáng hóa thành từng vòng hào quang từ trên trời giáng xuống, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Thiên thần cấp kỹ năng. Chu Duy Thanh thất kinh, nhưng là hắn rất nhanh bắt đầu đoán được, đó cũng không phải một hôm nay thần cấp kỹ năng. Bởi vì kia màu trắng sáu dực thiên sử quang thải cùng hắn vốn có mấy cái cường đại kỹ năng giống nhau, cũng không rõ rệt. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một cái cực kỳ đến gần thiên thần cấp kỹ năng tồn tại. Phong chi trói buộc, ám diệt hướng tới nguyện rùa hai người này kỹ năng hiệu quả cơ hồ trong nháy mắt bắt đầu biến mất. Cổ anh băng hết sức thong dong thu hồi chính mình long đầu côn. Căn bản mặc kệ Chu Duy Thanh đánh tới hướng của mình song chùy. Long đầu côn đắt vào đầu đánh xuống. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh đỉnh đầu ném tới. Vào lúc này, Chu Duy Thanh có hai cái lựa chọn. Mặc dù long đầu côn rất dài, nhưng Chu Duy Thanh là tiên phát chế nhân. Cho nên, hắn song chùy hoàn toàn có thể giành trước rơi vào đối phương trên người. Nhưng là, nếu như hắn làm như vậy, hắn nếu chính diện đối mặt, đúng là cái kia có kim sắc quang hoàn cường đại kỹ năng. Một khi công kích của hắn không cách nào phá vỡ kia hào quang phòng ngự. Như vậy, hắn sẽ kết kết thật thật chịu lên cổ anh băng một côn đó. Người thứ hai lựa chọn tự nhiên là lời đầu tiên cứu. Chu Duy Thanh tuyệt không cho là mình thân thể mặc thần sư cấp ngưng hình trang bị vừa có tà ma biến là có thể gánh vác được công kích của đối phương. Mà chính hắn đối với loại này đến gần thiên thần cấp nhịp thiên kỹ năng hiểu rất rõ rồi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định công kích của mình tuyệt đối phá không được đối phương phòng ngự. Vì vậy, hắn ở trước tiên bắt đầu làm ra lựa chọn. Có kỹ năng song chùy ngang nhiên lên trêu chọc. Thần chùy phía trước, tiếu chùy ở phía sau. Nghênh hướng cổ anh băng long đầu côn. Lại là một tiếng ấm vang nổ. Lần này, Chu Duy Thanh cũng chưa có giống như lúc trước như vậy chiếm được tiện nghi. Bởi vì cổ anh băng trên người kim sắc quang hoàn cũng giống như trước bao phủ trong tay trường côn. Hơn nữa hắn kia long đầu côn cũng đồng thời sáng lên. Lệnh lực lượng của hắn trên phạm vi lớn tăng thêm. Chu Duy Thanh hai chân vùi lấp xuống mặt đất. Cánh tay phải một lát nhức mỏi. Lúc ban đầu một quyền kia va chạm ảnh hưởng hiện hiện ra. Mặc dù có tà ma biến trạng thái hắn cơ hồ cảm thụ không tới đau đớn. Hơn nữa tự lành năng lực cực mạnh. Nhưng ở loại lực lượng này cực hạn va chạm dưới. Cho dù là một chút ảnh hưởng đều muốn lớn hơn. Để cho Chu Duy Thanh giật mình còn không phải là cái này. Mà là của hắn kỹ năng thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Tiếu truy lên lôi điện nhanh trực tiếp đã bị kia kim sắc quang hoàn phá giải. Để cho hắn ký thác kỳ vọng ám ma tà thần lôi thế nhưng đã ở kia kim sắc quang hoàn ở giữa tan rã. Cuối cùng xông vào kia kim sắc quang hoàn. Cũng chỉ có ám ma tà thần lôi ba thuộc tính trong đích lôi thuộc tính. Nhưng cũng bị cổ anh băng long đầu côn vung. Bằng vào mạnh mẽ đích thiên lực hóa giải rồi. Chu Duy Thanh không dễ chịu. Hiện tại cổ anh băng cũng giống như trước không dễ chịu. Chu Duy Thanh thần chùy ở giữa ẩm chứa lực lượng quá kinh khủng. Hơn nữa có bạo phong đột tập tăng phúc. Lệnh lực lượng của hắn lại có sở tăng lên. Lúc này cổ anh băng hai cánh tay nhức mỏi. Cả người bị chấn về phía sau liên tiếp ngã xuống 6-7 bước. Đối mặt một cái nam châu đối thủ lại bị ép cho đến trình độ như vậy đối với hắn mà nói quả thực chính là cực kỳ đại sỉ nhục. Hơn nữa còn sử dụng đa suất thần thánh thiên sứ thủ hộ cái này của mình mạnh nhất kỹ năng để triệt tiêu đối phương tiến công. Thần thánh thiên sứ thủ hộ bản thân là một hôm nay thần cấp kỹ năng. Vì thác ấm cái này kỹ năng. Cổ anh băng bỏ ra thật lớn thật nhiều. Cuối cùng bằng vào huyết mạch của mình lực lượng mới miễn cưỡng thác ấm thành công. Vì vậy, Chu Duy Thanh đối với cái này kỹ năng phán đoán là có lầm. Đây là một chân chính đích thiên thần cấp. Mà không phải ngụy thiên thần cấp. Chỉ bất quá bởi vì cổ anh băng hiện tại đích thiên lực tu vi còn chưa đủ để lấy chân chính phát huy ra cái này kỹ năng hiệu quả. Cho nên nhìn qua uy lực mới có thể kém một chút. Làm Chu Duy Thanh liên tiếp kỹ năng rơi vào cổ anh băng trên người lúc sau. Hắn khi đó lựa chọn duy nhất chính là dùng được cái này kỹ năng để phòng ngự. Chu Duy Thanh lực lượng quá kinh khủng. Tựa như Chu Duy Thanh không dám bị hắn long đầu côn đập chúng giống nhau. Ở mới vừa rồi lần đó va chạm lúc sau. Hắn cũng giống như trước không dám làm cho Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy rơi ở trên người mình. Vì vậy, hắn cũng chỉ có dùng được cái này kỹ năng tới bảo vệ tự thân. Đứng vững thân thể. Cổ anh băng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Trong tay long đầu côn trước chỉ. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn đã biến thành một mảnh kim hồng sắc. Chu Duy Thanh không có nghe thấy từ miệng hắn nhắc tới một tiếng cái gì. Cổ anh băng kim hồng sắc tóc dài chợt lóe sáng. Toàn thân cơ thể lại càng kịch liệt bành trướng. Một cổ mang theo vài phần mùi tanh mạnh mẽ hơi thở theo hắn bên trong thân thể tóe phát ra. Chu Duy Thanh dĩ nhiên không biết. Lúc này cổ anh băng trên người xuất hiện biến hóa có thể nói cũng là vạn thú đế quốc sở đặc biệt đồ đằng lực. Chỉ bất quá hắn loại này đồ đằng lực cũng là vạn thú đế quốc ở giữa mạnh nhất một. Tên là Sư Tử Vương thay đổi. Mặc dù Sư Tử Vương thay đổi không thể cùng tà ma biến hiệu quả so sánh, nhưng cũng có thể làm cho cổ anh băng ở tốc độ, lực lượng cùng thiên lực thao túng năng lực trên có thật lớn tăng phúc. Chu Duy Thanh chuyển động. Hắn biết hôm nay mình là giữ nhiều lành ít, nhưng không dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, hắn là tuyệt không buông tha. Ở cổ anh băng Sư Tử Vương biến thành trong quá trình, hắn lần nữa thi triển ra rồi không gian bình di. Thân hình chợt lóe, đã đến cổ anh băng trước mặt. Nhưng là lần này Chu Duy Thanh nhưng lặng lẽ thu hồi của mình song tử đại lực thần truy. Âm dương cử linh trưởng chạy thẳng tới cổ anh băng đầu vai chộp tới. Chương 160 tình địch cuộc chiến hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đầu tiên chúc mọi người đoan ngọ ngày nghỉ khoái trá. Hắn là phải như thế. Lúc trước kia một loạt kỹ năng bộc phát, cơ hồ tiêu hao Chu Duy Thanh phần lớn thiên lực. Nhất là kia ám ma tà thần lôi tiêu hao lại càng khổng lồ. Như thế nào phá vỡ kia kim sắc quang bảo vệ môi trường che Chu Duy Thanh không biết. Nhưng hắn nhất định phải tiến hành nếm thử. Mơ dương cử linh trưởng trước tiên vỗ vào thần thánh thiên sử thủ hộ biến thành kim sắc quang hoàn trên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng lực lượng phảng phất cháy linh hồn của mình dường như. Cho dù là mang theo mơ dương cử linh trưởng, vẻ này kỳ lạ nhiệt lực cũng làm hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng. Thân thể nhanh như tia chớp lui về phía sau. Cổ anh băng cười lạnh nói có tà ác cùng hắc ám thuộc tính. Ngươi cánh dám đụng chạm của ta thần thánh thiên sử thủ hộ, chẳng lẽ ngươi không biết thần thánh là bình định hết thảy hắc ám thần lực sao trước? Vào lúc này, Chu Duy Thanh trong lòng có chút tẩy nhiên rồi. Hắn rốt cuộc hiểu tại sao mình ở cổ anh băng ở trước mặt nơi bị quản chế. Không chỉ là bởi vì thực lực đối phương cường đại, đồng thời cũng là thuộc tính nguyên nhân. Đối phương vốn có tứ đại thánh thuộc tính một trong thần thánh. Vừa lúc khắc chế rồi của mình tà thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính, làm cho mình mấy mạnh nhất kỹ năng không thể nào phát huy. Lúc trước ám ma tà thần lôi không phải là bị thần thánh thuộc tính mạnh mẽ phá vỡ rồi tà ác cùng hắc ám lưỡng trọng thuộc tính sao? Cổ anh băng một bước một dấu chân hướng Chu Duy Thanh bước đi đi. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được. Lúc này Chu Duy Thanh đích thiên lực tiêu hao dị mang khổng lồ. Cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân. Mặc dù hắn không nghĩ tới thu thập Chu Duy Thanh có làm cho mình hao phí thời gian dài như vậy, nhưng cuối cùng thắng lợi nhưng tất nhiên là thuộc về hắn. Chu Duy Thanh dùng sức hít sâu một cái. Cả người ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng tụ. Cùng lúc đó, trong cơ thể 20 hôm nay lực nước xoáy đã bị hắn thúc giục đến cực hạn. Điên cuồng khôi phục lúc trước tiêu hao đích thiên lực. Cổ anh băng tay phải giơ tay lên. Trong tay đầu rồng côn thế nhưng hướng Chu Duy Thanh bay đi. Kim hồng sắc quang mang lóng lánh trong. Đầu rồng kia côn trên không trung thế nhưng sống hóa thành một đầu chiều cao 2 trượng màu vàng cự long chạy thẳng tới Chu Duy Thanh đánh tới. Đây mới là hắn này bản thần sư cấp ngưng hình trang bị bị thêm vào kỹ năng hiệu quả. Một tầng trong suốt màu xám cho quang thải từ Chu Duy Thanh trên người sáng lên. Phịch một tiếng. Lại chặn lại kia màu vàng cự long đụng nhau. Cùng lúc đó Chu Duy Thanh ngẩng đầu hướng sư tâm vương tử cổ anh băng nhìn lại. Hai đạo tử hồng sắc quang mang từ hắn đáy mắt chợt lóe lên. Cho dù là còn có một máy nội bộ biết, Chu Duy Thanh cũng không muốn buông tha cho. Hắn sử dụng chính là Long Ma Phong thần trung tinh thần đánh sâu vào. Hai nói kim sắc quang mang cơ hồ là hạ trong nháy mắt đang ở cổ anh băng trong mắt sáng lên. Song phương trong mắt bắn ra quang mang thế nhưng trên không trung bắn ra ra mãnh liệt tia lửa. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hai mắt đau xót. Cả người không bị khống chế về phía sau ngã xuống. Đại não phảng phất Phật tượng là bị trọng chùy đập trúng một loại. Cùng có tinh thần chút nghĩ kỹ ta đây sử dụng tinh thần đánh sâu vào quả thực chính là múa diều qua mắt thợ. Tu vi của ngươi kém xa rồi. Sư Tâm Vương Tử khinh thường nói. Lúc này, hắn đã đi càng ngày càng gần rồi. Mà Chu Duy Thanh chỉ có thể bằng vào tà thần thủ hộ đau khổ ngăn cản kia kim hồng sắc cử long đánh sâu vào. Thân thể cũng đang không bị khống chế là không cản ở phía sau lui. Thiên lực của hắn tốc độ khôi phục mặc dù rất nhanh nhưng là ở nơi này kim hồng sắc cử long là không gãy đánh sâu vào dưới. Tà thần thủ hộ tiêu hao tốc độ còn là vượt qua rồi hắn tự thân tốc độ khôi phục. Đủ rồi cổ anh băng ngươi dám. Thượng quan Phỉ Nhi cũng nhìn không được nữa thân hình chợt lóe sẽ phải xông lại. Mà đúng lúc này. Kia hai gã đi theo cổ anh băng một ti đến đây lão giả nhưng đồng thời thân hình lóe lên. Chia ra ngăn ở rồi thượng quan Phỉ Nhi cùng Lâm Thiên Ngao trước mặt. Thiên vương cấp. Thượng quan Phỉ Nhi sau một khắc cũng đã thất thanh kinh hô. Cổ anh băng là thân phận gì? Ở vạn thú đế quốc ở bên trong. Hắn tuyệt đối là kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Sư nhân tộc làm vạn thú đế quốc hoàng tộc đã nhiều năm như vậy nổi tình vô cùng phong sàn. Này hai gã thiên vương cấp cường giả là đặc biệt bảo vệ hắn. Lâm Thiên Ngao cùng thượng quan Phỉ Nhi nơ. Y. E. B. Đột nhiên tu vi không kém. Nhưng là khi bọn hắn một người đối mặt một gã thiên vương cấp cường giả thời điểm, bọn họ có thể làm cái gì đấy xảo quyệt bọn họ căn bản không cách nào càng lôi trì một bước. Mà kia hai gã thiên vương cấp cường giả không có được cổ anh băng ra lệnh cũng chỉ là ngăn cản công kích của bọn hắn nhưng không hoàn thủ nếu không nghe lời. Sợ rằng một thời ba khắc bọn họ tự phải chết ở chỗ này rồi. Cổ anh băng giống như là không có nghe được thượng quan Phỉ Nhi lời của dường như. Theo ngày từng bước hướng Chu Duy Thanh áp bách đi qua. Trong mắt hung quang lóe lên. Nhìn trước mắt cái này tình địch hắn lúc này trong lòng tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Hôm nay trận chiến này hắn là thắng. Nhưng là hắn cũng rõ ràng biết. Cái này tình địch muốn so với mình trẻ tuổi mười mấy tuổi là trọng yếu hơn dạ. Hắn cướp đi thiên nhi tấm. Oanh! Thiên lực rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Chu Duy Thanh cái loại này bằng vào bộc phát tấn công địch thiếu sót ở đối mặt chân chính cường giả dưới tình huống rốt cuộc toàn diện bạo phát ra. Hắn căn bản không có đầy đủ đích thiên lực tiếp tục chống đo mình thi triển các loại kỹ năng tới chống lại sư tâm vương tử. Huống chi hắn vốn có kỹ năng bản thân chính là bị cổ anh băng toàn diện áp chế. Tà thần thủ hộ hóa thành điểm một cái vầng sáng giải tán. Đầu kia kim hồng sắc cử long hung hăng đụng vào Chu Duy Thanh bộ ngực miếng hộ tâm thượng. Chu Duy Thanh cả người lên tiếng quẳng. trên không trung máu tươi cuồng phun. Nếu không có lực lượng chi nguyên thủ hộ, này va chạm chỉ sợ cũng có thể muốn tánh mạng của hắn. Kim hồng sắc cử long một lần nữa hóa thành đầu rồng côn rơi vào sư tâm vương tử trong tay. Vừa sải bước ra, hắn liền đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Một kích kia thật sự quá độc ác, thiếu hụt thiên lực ủng hộ. Mơ dương cử linh trưởng đã biến mất, chỗ ngực lực lượng chi nguyên cũng tùy theo biến mất. Tà ma biến trạng thái ẩn vào thể nội. Chu Duy Thanh mặt như giấy vàng cũng ở nơi đâu. Trong cơ thể ngũ tạng sáu nùng tựa như phiên giang đảo hải một loại. Không nhịn được vừa phúng ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn thậm chí liền hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Cổ anh băng không có đối với hắn hạ sát thủ nữa tiếp tục công kích. Cao lớn anh tuấn hắn tựu chiến ở nơi đâu mắt nhìn xuống Chu Duy Thanh. Trong mắt hung quang lóe lên. Tựa hồ là ở có điều do dự mà. Nhìn sư tâm vương tử ánh mắt. Chu Duy Thanh ánh mắt đều đỏ. Mặc dù thân thể là thống khổ như vậy, nhưng hắn vẫn theo ngày mạnh mẽ chống đo. Từng điểm bò dậy. Cho dù chết, hắn cũng muốn đứng chết ở tình địch trước mặt. Cổ anh băng lạnh lùng nhìn của hắn. Ngươi có biết hay không? Ta yêu rồi thiên nhi bao nhiêu năm trước ta cho ngươi biết. Từ nàng chào đời kia một ngày lên, nàng tựu nhất định trở thành ta sư tâm vương tử cổ anh băng thê tử. Từ nhỏ đến lớn ta che chở nàng, cho dù là từng giọt thống khổ đều không cho nàng thừa nhận. Vì nàng bướng bỉnh coi như là tiếp nhận lão sư nghiêm khắc nhất chừng tội ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Mỗi ngày, ta nhìn nàng không ngừng lớn lên. Nhìn nàng một ngày so sánh với một ngày xinh đẹp. Trong lòng ta cũng tràn đầy mong đợi. Nàng chắc chắn trở thành thê tử của ta. Cũng chỉ có thể trở thành thê tử của ta. Là ngươi tên khốn kiếp này trung mê hoa rồi kinh nghiệm sống chưa nhiều thiên nhi. Để cho lòng của nàng xa cách ta. Thậm chí còn hư thân thể của nàng. Nhưng là vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông tha cho. Lòng của nàng cũng chắc chắn có trở lại bên cạnh ta. Chu Duy Thanh phù một tiếng, phun ra một búng máu bọt hiệu. Ngươi thối lắm. Ngươi chỉ là một mái hiên tình nguyện yêu nàng mà thôi. Cái gì gọi là trung cảm lực thiên nhi yêu ta? Ta cũng vậy yêu nàng. Chúng ta ở chung một chỗ trung ti vượt qua mấy năm. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể có thể lần nữa đến lòng của nàng rồi. Nàng chỉ có thể là của ta. Là của ta. Cho dù ngươi giết ta, cũng vĩnh viễn không cải biến được sự thật này. Coi như là ta chết, cũng sẽ vĩnh viễn sống ở thiên nhi trong lòng. Tới a, giết ta à. Chu Duy Thanh trong lòng kia phân quật cường bị hoàn toàn kích phát rồi. Vào lúc này, hắn đã sớm quên mất sợ chết. Cho dù đánh không lại trước mắt đích tình kẻ địch, hắn cũng không muốn đang giận thế trên có nửa phần rơi xuống. Oanh! Cổ anh băng một cước đặng ở Chu Duy Thanh trên bụng. Đưa đạp bay. Thân hình chợt lóe. Đã ở giữa không trung đuổi theo Chu Duy Thanh. Kinh khủng đả kích không ngừng khuyên tả tại Chu Duy Thanh trên người. Vào lúc này, Chu Tiểu Bàn đã triệt triệt để trở thành một bao cát. Tiểu mập thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt cũng đỏ. Nàng đã đem thực lực của mình toàn bộ bộc phát ra. Không thể phòng ngự. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng hướng trước mặt thiên vương cấp cường giả chút xuống công kích của mình. Nhưng là nàng đối mặt dù sao cũng là không thể vượt qua thiên vương cấp A. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, phủ một tiếng nhẹ vang lên, ngân quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đang công kích Chu Duy Thanh sư tâm vương tử thân thể đột nhiên sát trên không trung dừng lại một chút. Trên người hắn nay đã đến gần kết thúc thần thánh thiên sử thủ hộ thế nhưng bể nát. Trong nguy cơ, cổ anh băng cho thấy hắn mạnh mẽ thực lực. Ngạnh xanh xanh đích tránh được chỗ yếu hại của mình. Đạo kia ngân quang chẳng qua là khi hắn dưới xương sườn để lại một đạo thật sâu rãnh máu. Không sai, xuất thủ chính là ngân hoàng thiên phụ tiểu hồng đậu. Đây là Chu Duy Thanh cuối cùng lá bài tẩy. Chu Duy Thanh phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi không ngừng từ miệng của hắn. Mũi thậm chí là trong lỗ tai tràn ra. Trầm trọng đả kích. Làm hắn đã có chút ít không tỉnh táo rồi. Trước mắt một mảnh máu đỏ. Hai cánh tay của hắn cùng chân trái toàn bộ cũng đã bị đánh đích gãy xương. Duy có cứng rắn đùi phải còn kiên cố. Xương sườn cũng ít nhất chặt đứt 5 cái. Không biết tại sao cổ anh băng rõ ràng có thể giết chết hắn, nhưng không có hạ sát thủ. Nho nhỏ ngân hoàng thiên phụ. Hừ, cổ anh băng bị thương. Nhưng trong mắt của hắn hung quang nhưng càng thêm cường thịnh. Hai tay đột nhiên trên không trung một vòng. Một cường thịnh kim hồng sắc hào quang trong nháy mắt khuyết tán. Đường kính 50 con ngựa trong phạm vi không khí phảng phất hoàn toàn đọng lại một loại. Ngay sau đó, kia kim hồng sắc quang mang tự tạo thành thiên la địa võng. Ngạnh xanh xanh đích tướng bay nhanh chung lần nữa phát động công kích ngân hoàng thiên phủ tiểu hồng đậu bao phủ ở bên trong. Chết hai đạo kim quang từ cổ anh băng trong mắt điện xả ra. Vừa lúc chúng mục tiêu ở tiểu hồng đậu trên người. Vốn là bằng vào ngân hoàng tia chớp đâm cùng không gian cát liệt sắp lao ra ôm chặt tiểu hồng đậu nhất thời toàn thân run rẩy bất động. Kia kim hồng sắc quang lưới chợt hướng vào phía trong vừa thu lại. Phù một tiếng. Tiểu hồng đậu thân thể đã bị kinh khủng kia quang lưới cắt thành vô số khối vụn. Máu tươi quẳng. Chết không toàn thây. Một con tôm cấp đỉnh đích thiên thú ở cổ anh băng thần thánh. Tinh thần song thánh trúc trách kỹ năng đả kích chung dĩ nhiên là như thế yếu ớt. Nếu như hắn thật muốn giết chết Chu Duy Thanh, sợ rằng 10 Chu Duy Thanh cũng đã chết. Cổ anh băng hướng Chu Duy Thanh một quát tay. Một cổ mãnh liệt hấp lực nhất thời tịch quyển chứ Chu Duy Thanh thân thể bị hắn bắt được phủ cận. Cổ anh băng, ngươi dám giết hắn, ta hảo mưu cung tuyệt không cùng thiện thôi cam thể. Duy Thanh là chúng ta hảo mưu cung con rể. Thượng quan phỉ nhi khàn cả giọng hô. Cổ anh băng lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nếu như ta muốn giết hắn, cho dù hắn là hảo mưu cung chủ nhi tử thì như thế nào đều giống nhau muốn chết. Chương 161 Thiên Nhi tin tức. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nếu như ta muốn giết hắn, cho dù hắn là hảo mưu cung con rể thì như thế nào? Giống nhau mời chết. Sư tâm vương tử khí phách hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nắm Chu Duy Thanh cổ. Trong mắt của hắn hung quang không ngừng lóe lên. Ta hiện giờ sẽ không giết ngươi. Ngươi biết tại sao không? Chu Duy Thanh bị hắn nắm cổ căn bản nói không ra lời, tự nhiên cũng không cách nào trả lời. Bởi vì Thiên Nhi trong lòng đã sớm trở lại bên cạnh ta. Giết ngươi chỉ có thể ô uế tay của ta. Đây là Thiên Nhi đưa cho ngươi tin tức. Vừa nói, trên tay hắn tia sáng chợt lóe. Một phong thư rời khỏi hiện tại cổ anh băng trong tay. dán tại rồi Chu Duy Thanh tràn đầy máu tươi trên lồng ngực. Sau đó buông lỏng tay, Chu Duy Thanh thân thể đã ngã xuống đất. Vì Thiên Nhi, ta bỏ qua ngươi một lần, dù sao cô ta từng thích đi qua ngươi. Bất quá, nếu để cho ta gặp lại được ngươi, chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Vừa nói, Cổ Anh Băng một cước đem Chu Duy Thanh đá ra mười mấy mã xa. Giống như là ở đá một túi rác rưởi dường như. Chúng ta đi. Cổ Anh Băng có chút không cam lòng nhìn thoáng qua đắc người bị thương nặng Chu Duy Thanh. Vung tay lên. Dẫn đầu hướng bắc phương đi. Sư huynh, van cầu ngươi, không muốn giết hắn. Ta nguyện ý gả cho ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho hắn, có được hay không? Nếu không nghe lời, ngươi chỉ có thể nhận được thi thể của ta. Sư huynh, ta nguyện ý viết một phong thơ cho hắn, để cho hắn tuyệt rồi ý niệm trong đầu. Về sau thì hảo hảo làm vợ của ngươi, hảo hảo hầu hạ ngươi. Van ngươi, đây là ta tâm nguyện cuối cùng, dù sao ta từng có yêu hắn, ta không hy vọng hắn bởi vì ta mà chết. Sư huynh, van cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi. Được rồi, bất quá ngươi muốn đến ngươi nói. Sư huynh, vậy ngươi hữu thể không giết hắn, ta về sau thì cũng không thấy nữa hắn. Cổ Anh Băng thân là vương tử, tự nhiên không thể nào liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, điểm này cũng đều làm không được. Hắn cuối cùng không có hạ sát thủ, cho dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn vẫn là đi. Tiểu Bàn, Thượng Quan Phỉ Nhi giống như bay nhào tới Chu Duy Thanh trước mặt. Nhưng là thật đến phụ cận, cô ta nhưng cũng không dám đi chạm vào Chu Duy Thanh rồi. Chu Duy Thanh lúc này bộ dạng nhìn qua thật sự có chút đáng sợ. Hai cánh tay cùng chân trái gãy xương, đều do dị vặn vẹo lên. Miệng mũi phòng không ngừng có máu tươi tràn ra. Bầu ngực hơi có chút sụp đổ. Xương sườn cùng xương ngực cũng phải bẻ gãy dấu hiệu. Nhìn bộ dáng của hắn, Thượng Quan Phỉ Nhi trích cảm giác mình đau lòng không cách nào hô hấp. Thậm chí liền chữa thương cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Lại không dám đem thiên lực đưa vào bên trong thân thể hắn. Tiểu Bàn, Tiểu Bàn. Thượng Quan Phỉ Nhi lệ rơi đầy mặt nhẹ giọng hô hoán. Chu Duy Thanh chậm rãi mở mắt. Ở trong ánh mắt của hắn tràn đầy mãnh liệt oán hận cùng không cam lòng. Thua. Cứ như vậy truyền cho tình địch của mình. Thậm chí có thể nói là thua trận rồi Thiên Nhi. Trong lòng hắn đau xa mời vượt qua thân thể đau đớn. Bởi vì bị thương quá nặng, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cũng là chết lặng. Cũng là không cảm giác được quá lớn thống khổ. Phỉ Nhi, mở ra. Ở trên ngực ta là bức thư đọc lên hơi mơ mơ. Ta nghe. Chu Duy Thanh cố nén đau đớn, miễn cưỡng nói. Ngươi cũng đều cái bộ dáng này rồi, còn nhìn cái gì tin tức? Ngươi cái này hoa tâm ruột. Nếu không phải ngươi như vậy hoa tâm, sao sẽ như thế? Thượng Quan Phỉ Nhi thật hận không được lại đánh cho hắn một trận. Đọc lên cho ta nghe. Khụ khụ. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn, tái nhợt đôi môi đã cũng đang run rẩy. Thượng Quan Phỉ Nhi không dám cải nghịch ý tứ của hắn. Lúc này mới cẩn thận theo bộ ngực hắn phòng cầm lấy kia phong lây dính Chu Duy Thanh máu tươi tin tức. Mở ra phong thư lấy ra một tờ thật mỏng giấy. Hơi nhìn thoáng qua cô ta cũng đã là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ do dự. Nhanh! Chu Duy Thanh cũng đang run rẩy thanh âm nói. Thượng Quan Phỉ Nhi cắn răng. nhẹ giọng thì thầm tiểu bàn. Khi ngươi thấy được phong thư này lúc sau, chúng ta hết thảy cũng đã kết thúc. Quên ta đi, ta phát hiện ta chân chính yêu người như cũ là cổ đại ca, chúng ta sẽ phải kết hôn. Trải qua hết thảy chỉ là của ta tuổi trẻ khinh cuồng đối với không biết thế giới tràn đầy tò mò bố trí. Ta cũng không phải là thật yêu thương ngươi. Năm nay chí hàn ngày, ta liền muốn trở thành cổ đại ca thê tử. Vĩnh viễn sẽ không gặp lại, sau sẽ không kịp. Thật vất vả đọc xong đoạn văn này, Thượng quan Phỉ Nhi đã là không nhịn được giận dữ. Ba cái hai cái đem vật cầm trong tay giấy viết thư xé thành mảnh nhỏ. Hảo một cách bạc tình bạc nghĩa tiện nhân. Ha ha. Lệnh Thượng quan Phỉ Nhi bất ngờ chính là nghe cô ta đọc lên những thứ này, Chu Duy Thanh chẳng những không có vì vậy mà tức giận, trong mắt huyết sắc ngược lại dần dần thối lui, thậm chí liền ánh mắt cũng đều từ từ trở nên cũng có thần thái, hơn nữa còn bật cười. Cười, ngươi còn cười? Thượng quan Phỉ Nhi ngơ ngác nhìn của hắn. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, ta là cái gì không thể cười? Thiên Nhi làm sao sẽ đi thích cái kia sư Tâm Vương tử? Ngươi nhìn cô ta ở trong lòng đúng ta gọi phải cái gì? Cô ta đi qua gọi ta tiểu bàn, nàng là sợ cổ anh giết ác, ta mới là cố ý như vậy. Nói, nàng trong lòng còn ở trên người của ta đến ai? Ngày Chí Hàn hướng tới, ngày đó là ta cuối cùng cơ hội. Theo Chu Duy Thanh trong mắt, Thượng quan Phỉ Nhi thế nhưng một chút cũng không có thấy hắn bởi vì thua ở sư Tâm Vương tử mà nổi giận. Nhìn qua ngược lại là mạnh hơn chiến ý. Thật muốn nhìn ngươi một chút trong lòng là cái gì làm. Cũng đều bị thương thành dạng như vậy rồi còn băn khoăn chém giết nữ nhân. Bởi vì Chu Duy Thanh chính mình tựa như có lẽ đã từ trong lòng đau đớn có trì hoãn rồi tới đây. Thượng quan Phỉ Nhi rồi ngay tiếp theo thở phào nhẹ nhõm. Cô ta sợ nhất đúng là Chu Duy Thanh bị đả kích chưa gượng dậy nổi. Lúc này trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần chua cảm giác. Chu Duy Thanh ánh mắt nhu hòa nhìn Thượng quan Phỉ Nhi, trầm thấp mà có chút khàn khàn tiếng nói ở cô ta bên tai lưu chuyển. Các ngươi cũng đều là ta chân quý nhất. Cô bé gái, ta nguyện ý cho các ngươi mỗi một cách liều mạng một. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, rốt cuộc lâm vào dừng lại, hôn mê rồi. Ở Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi nói chuyện thời gian, Lâm Thiên Ngao đã theo chiếc nhẫn chữ vật của mình có tìm ra hai cây trường côn cùng một chút bố trí, làm thành rồi một cách đơn giản băng ca. Chu Duy Thanh cái bộ dáng này, phải chỉ có thể là không chấn động thương thế của hắn phòng. Về trước Vô Song Doanh rồi hãy nói. Cưỡi ngựa là khẳng định không được. Khi Tây Bắc tập đoàn quân đại quân đột tiến, chuẩn bị nghênh kẻ địch lúc sau, Vô Song Doanh cũng đã hộ tống hai đại cường tộc trở về rồi. Thần ghi theo Vô Song Doanh bên này lấy được tin tức chỉ có một. Địch nhân lui bước. Nhưng là, hắn nhưng thấy rõ ràng, Vô Song Doanh lại mang về rồi mấy ngàn thất độc giác thú. Nói đến những thứ này, độc giác thú cũng là cuồng chiến nhất tộc cường đại địa phương. Độc giác thú cuối cùng thuộc về mã loại mà cuồng chiến nhất tộc từ xưa tới nay thì có thuần phục mã bí pháp. Mặc dù những thứ này độc giác thú tạm thời còn không cách nào thuần phục, nhưng mang theo toàn bộ tộc quần rời động đến bọn hắn nhưng vẫn là có rất nhiều biện pháp. Mạnh như vậy cường tráng độc giác thú, cuồng chiến tộc tộc trưởng Mã Long làm sao bỏ được bỏ qua cho. Bằng vào cuồng chiến tộc đặc thù một trạm canh gác âm, dẫn những thứ này độc giác thú cùng nhau trở về rồi. Hai tộc chừng gần vạn người tham gia chú vô song doanh bên này thần kỳ là có chút bận tâm. Vạn nhất là gian tế làm sao bây giờ? Đang ở hắn do dự mà có muốn hay không cẩn thận kiểm tra thực hư một chút thân phận của những người này. Vô song doanh nhưng một cái tát quất vào rồi trên mặt hắn. Vô song doanh để nhất đại đội, mang đến gần 2.000 viên đầu người thực hiện phần thưởng. Này hay là đám bọn hắn đi vội vàng, không còn kịp nữa mang về quá nhiều kết quả. Kia 2.000 viên phần lớn thuộc về độc giác thú nhân nhất tộc đầu người đã có thể nói rõ quá nhiều vấn đề rồi. Quan trọng nhất là thần kỳ phát hiện vô song doanh giống như cũng không có quá lớn tổn thương. Chẳng lẽ là Chu Duy Thanh vị kia lão sư xuất thủ? Vừa nghĩ tới Chu Duy Thanh vị kia thần bí lão sư, thần kỳ cuối cùng một tia nghi ngờ rồi tùy theo bỏ đi. Rút quân về lúc sau lập tức đi Tây Bắc tập đoàn quân quân bộ hồi báo đi. Ra tay đích đương nhiên không phải Chu Duy Thanh lão sư. Lúc này Lục Tuyệt Đế quân Long Thích Nhai đang đứng ở cực độ nổi giận trong trạng thái. Nhìn nằm ở trước mặt trên giường nửa chết nửa sống vẫn còn hôn mê trạng thái hạ Chu Duy Thanh, Long Thích Nhai giận đến thân thể cũng phải cũng đang run rẩy. Đứng ở một bên Lâm Thiên Ngao cùng Thượng Quan Phỉ Nhi cũng đều mơ hồ có thể thấy. Ở Long Thích Nhai thân thể chung quanh có lục sắc quang ngất đang không ngừng kịch liệt dao động. Bởi vì bọn họ cách gần đó, kia cổ kinh khủng áp lực làm bọn hắn liền hô hấp cũng đều trở nên khó khăn. Đem Chu Duy Thanh mang sau khi trở về, Thượng Quan Phỉ Nhi trước tiên đem ở trong quân doanh tu luyện Long Thích Nhai mời tới đây, bởi vì nàng biết Duy có Long Thích Nhai tu vi mới có thể làm Chu Duy Thanh chữa thương, để cho hắn mau sớm tốt. Là ai đã hạ thủ? Long Thích Nhai cường áp đem chung quanh hết thảy hủy diệt lửa giận cắn chặt răng hỏi. Thật ra thì lấy tu vi của hắn, bắt đầu vốn không nên như thế vọng động, nhưng là ngàn vạn không nên quên. Vị này Lục Tuyệt Đế quân sống hơn 100 tuổi mới là thu như vậy một vị đồ đệ a. Hắn trên miệng mặc dù nói không giúp Chu Duy Thanh làm hắn chuyện của mình, nhưng trên thực tế thật có thể hạ thấp sao? Đó là quyết không có thể nào. Trong khoảng thời gian này tới nay, Chu Duy Thanh khắc khổ tu luyện hơn nữa tiến bộ thần tốc. Cái kia phân ngộ tính đã đầy đủ chiếm được Long Thích Nhai tán thành. Mắt thấy ngày hôm qua còn vui vẻ đệ tử hôm nay lại bị người bị thương thành rồi như vậy, thì treo một hơi. Trên người gãy xương phòng đều có hơn 10 nhiều. Long Thích Nhai có thể nào không giận? Tuyết Thần Sơn, Sư Tâm Vương Tử Cổ Anh Băng. Thượng Quan Phỉ Nhi có chút thở dốc khó khăn ngắn gọn hồi đáp. Sư Tâm Vương Tử. Long Thích Nhai trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Các ngươi ở Bắc Cương gặp phải. Thượng Quan Phỉ Nhi gật đầu, lo lắng nói tiền bối, ngày trước tiên làm tiểu bàn trị thương đi. Thương thế của hắn nặng như vậy, hơn nữa mất máu quá nhiều, sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng a. Long Thích Nhai giống như không có nghe được Thượng Quan Phỉ Nhi lời nói, dường như ngẩng đầu nhìn xa bắc phương. Ngay sau đó, thanh tức giận giống to vang lên. Tuyết lão quái, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cho dù Long Thích Nhai đã tại tận lực áp chế hơi thở của mình rồi, nhưng này gầm lên giận dữ vẫn là phóng lên cao. Đem cái liều đính đoan phá khai rồi một cái lỗ thủng to. Mà hắn tiếng giống giận dữ không chỉ là ở Vô Song Doanh có thể nghe được. Chung quanh mấy người sư đoàn rồi cũng nghe được này giống như thiên lôi từng trận loại hùng hậu tiếng nói. Các ngươi ra ngoài. Long Thích Nhai không chút khách khí vung tay áo rồi. Một cổ lực mạnh cuồn cuộn nổi lên Thượng Quan Phỉ Nhi cùng Lâm Thiên Ngao. Đưa bọn họ đưa ra cách lều. Thượng Quan Phỉ Nhi mặc dù rời khỏi lều trại, nhưng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Cô ta dĩ nhiên biết Chu Duy Thanh vốn là cũng là không chết được. Bằng vào cái kia cường nhận thân thể cùng vượt xa thường nhân mình khôi phục năng lực. Chỉ cần không hề nữa chịu trọng thương thì không có việc gì. Nhưng cuối cùng là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này cũng có Long Thích Nhai trị liệu, Chu Duy Thanh tự nhiên lại càng không có chuyện. Bất quá Thượng Quan Phỉ Nhi ở đau lòng ngoài cũng là tại âm thầm chắc lưới hít hà. Mới vừa rồi Long Thích Nhai kia gầm lên giận dữ hiển nhiên là nhằm vào Tuyết Thần Sơn chủ. Vị này Lục Tuyệt Đế Quân quá cường hãn, tựa hồ đối với Tuyết Thần Sơn chủ cũng không bằng Hà Tôn Kính a. Cái lều bên trong nồng nặc màu lam quang thải sáng lên, trong khoảnh khắc đem Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Chu Duy Thanh ở đây lam sắc quang mang thấp thoáng sau chậm rãi hướng về phía trước trôi dựng lên. Giống như là huyền phù ở nước gần có bình thường. Long Thích Nhai sở dĩ không có sử dụng quang minh thuộc tính kỹ năng vì mình để tử chữa thương là bởi vì suy nghĩ đến Chu Duy Thanh tự thân có tà ác cùng hắc ám hai loại thuộc tính nguyên nhân. Một khi sử dụng quang minh kỹ năng, rất có thể đối với Chu Duy Thanh thân thể sinh ra phản hiệu quả. Theo ý nào đó mà nói, Chu Duy Thanh tự thân là thuộc về thiên tà ác thuộc tính tồn tại. Thủy thuộc tính trị liệu hiệu quả mặc dù không bằng tánh mạng thuộc tính cùng quang thuộc tính, nhưng này cũng phải nhìn thi triển chính là người nào. Lấy Long Thích Nhai tu vi, thủy thuộc tính thiên lực ở trong tay hắn ngoại trừ không thể thi triển phục hoạt thuật ở ngoài, gần như là phần lớn trị liệu kỹ năng hiệu quả cũng không yếu. Ở đây một cổ lam sắc quang mang quay chung quanh Chu Duy Thanh thương thế tông thương hạn hiện tại Phương Thích Nhai cảm giác trong. Càng là cảm thụ được chính mình đệ tử đau đớn, Long Thích Nhai trong mắt lạnh lẽo lại càng thịnh. Chu Duy Thanh này thân bị thương nặng đối với người bình thường mà nói, sợ rằng hai cái cũng đều đã chết. Lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Bên trong cơ thể nhiều ra nhiều máu. Xương cốt chặt đứt hơn 10 phòng. Lấy Chu Duy Thanh thân thể cường độ, đây là thừa bị nhiều tiểu trọng đánh bố trí ác.